Vũ thần chúa tể, chương 2394, tần ma thoát khốn. Góc truyện audio .com. Chấm, bất quá ngươi yên tâm. Bản ma đã lưu lại cho ngươi một con đường. Sau đó, bản ma sẽ đem ngươi đưa ra lôi đình chi hải. Rời khỏi lôi đình chi hải sau, bản ma cần ngươi làm một chuyện. Xin tiền bối phân phó. Tần ma vội vàng hành lễ. Siêu. Nhất tấm lệnh bài lướt đến, rơi vào tần ma trong lòng bàn tay. Người sau khi ra ngoài, sẽ cảm ứng được trong cái đại lục này có một cái ma đạo chí bảo hàng lâm. Đây cũng là dị ma tộc bảo vật, được gọi là hỗn độn ma xào. Chỉ cần ngươi đem thôn phệ, liền có thể đột phá đến thánh cảnh. Đây là bản ma lưu lại cho ngươi một con đường. Bất quá này hỗn độn ma xào hàng lâm có một ít kỳ hoặc, nhưng là không quan hệ. Bản ma tại thân thể ngươi trong lưu dưới nhất đạo lực lượng. Một khi ngươi gặp được nguy hiểm, cổ lực lượng này sẽ trực tiếp bạo phát, giúp ngươi vượt chỗ khó, đồng thời có cơ hội đưa ngươi hỗn độn ma xào thôn phệ. Mà ngươi một khi bước vào thánh cảnh, lại muốn làm biện pháp tiến nhập thiên giới. Bản ma cần ngươi làm là được. Tiến nhập thiên giới sau, đem một viên lệnh bài thôi động. Đây là ta tộc sở độc hữu lệnh bài. Một khi ngươi thôi động, tộc của ta cường giả lại cảm ứng được lệnh bài tin tức. Ngươi chỉ cần đem bản ma bị vây nơi đây tin tức nói cho bản ma chỗ tộc quần cường giả lại. Bản ma chỗ tộc quần tại thiên giới bên trong là cao cấp nhất tộc quần. Một khi ngươi tiến nhập thiên giới, thân là bản ma truyền nhân, ngươi đem lấy được trước đó chưa từng có hải lượng tài nguyên. Đồng thời tại thiên giới hoành hành vô kỵ, nhiệm vụ này, ngươi, có thể hay không làm đến? Tần ma tâm thần chấn động. Giờ này khắc này, hắn cũng minh bạch uyên ma chi chủ thiết lập này truyền thừa xem. Hết thảy, đều là hắn có thể thoát khốn. Uyên ma chi chủ sở dĩ tìm kiếm truyền thừa người, chính là vì để cho truyền thừa người đột phá thánh cảnh. Tốt tiến vào thiên giới bên trong tìm được tộc khác quần cao thủ. Biết được hắn tin tức sau, tiến nhập thiên vũ đại lục đưa nó thả ra ngoài. Đồng thời, tần ma cũng rốt cuộc minh bạch qua đây. Uyên ma chi chủ vì cái gì hoàn toàn không có đoạt xá tâm tư khác nguyên nhân. Uyên ma chi chủ bị lôi đình chi hải vây ở chỗ này. Nếu là có thể thông qua đoạt xá người khác rời đi. Như vậy hắn sớm cứ làm như vậy. Dễ nhận thấy này lôi đình chi hải có khả năng cảm ứng được uyên ma chi chủ linh hồn cùng bản nguyên khí hơi thở. Cho dù uyên ma chi chủ đoạt xá bản thân, cũng không khả năng lợi dụng thân thể mình rời đi nơi này. Thậm chí ngay cả khống chế bản thân cũng làm không được. Bởi vì chỉ cần mình trong thân thể ủng có bất kỳ thuộc về uyên ma chi chủ khí tức, cũng sẽ bị lôi đình chi hải khóa chặt, không cách nào rời khỏi, thậm chí sẽ bị tại chỗ chém giết. Sở dĩ, hắn chỉ có thể đề thăng bản thân, nhận hắn truyền thừa, cảm ngộ ma đạo, sau đó rời đi lôi đình chi hải sau tự động đột phá thánh cảnh. Như vậy, hắn mới có thể chân chính chạy khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, tần ma một lòng hoàn toàn để xuống. Đệ tử nhất định sẽ hết thành tiền bối nhiệm vụ. Còn xin tiền bối yên tâm. Tần ma lập tức tỏ thái độ nói. Bất quá, này một vị. Tần ma nhìn về phía truyền thừa bậc thềm. Thứ 99 tầng trên bậc thang. Một cái mặt mang lụa mỏng nữ tử chính đang khổ cực nhận truyền thừa. So với hắn truyền thừa thành công, chỉ chậm một tí tẹo như thế mà thôi. Chẳng biết tại sao, tần ma luôn cảm thấy người này vạn phần quen thuộc. Làm thế nào cũng nhớ không nổi đến lúc nào gặp qua. Này một vị, bản ma chủ có tính toán khác. Nếu là nàng có thể thông qua truyền thừa, tự nhiên cũng sẽ nhận được bản ma nhiệm vụ. Bất quá nàng nhiệm vụ sẽ cùng ngươi bất đồng. Hy vọng ngươi không nên cô phụ bản ma kỳ vọng. Uyên ma chi chủ nhiêu có thâm ý nói ra. Tần ma trong lòng rùng mình. Rất dễ nhận thấy. Nguyên ma chi chủ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Hắn không cách nào khống chế bản thân. Vì vậy làm bản lĩnh chuẩn bị. Nếu là mình sau khi rời khỏi đây không dựa theo hắn mệnh lệnh làm việc. Còn có này một vị ở chỗ này. Mà vị nhận được nhiệm vụ. Tuy là đồng dạng là vì để Uyên Ma Chi Chủ thoát khốn. Nhưng cùng mình nhận được nhiệm vụ khẳng định không phải một cái. Một khi này một vị thành công. Để cho Uyên Ma Chi Chủ thoát khốn. Như vậy bản thân liền nguy hiểm. Rất dễ nhận thấy. Uyên Ma Chi Chủ đây là đang cảnh cáo chính mình. Còn xin tiền bối yên tâm. Đệ tử thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Tần ma lớn tiếng nói. Rất tốt, hiện tại bản ma chủ liền đem ngươi truyền tống ra ngoài. Giọng nói rơi xuống, nhất luồng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem tần ma bao vây. Sau một khắc, tần ma quanh thân không gian lóe lên, cả người dĩ nhiên biến mất ở trong thiên địa. Hừ, nếu không phải đoạt xá người khác vô dụng, há có thể phiền toái như vậy? Tần ma sau khi rời đi. Nguyên ma chi chủ tức khắc hừ lạnh một tiếng. Con người băng lãnh, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Tư Tư. Lộ ra vẻ hài lòng. Thoạt nhìn không bao lâu nữa. Này một vị cũng có thể lập tức thông qua truyền thừa. Đến khi đó, bản ma thoát khốn xác suất đem tăng lên rất nhiều. Rời khỏi nơi đây, ở trong tầm tay, lôi đình chi hải ngoại vi. Suy một tiếng. Hư không vỡ ra, nhất đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Ta thật bị truyền đưa ra. Người này đúng là tần ma. Trong lòng có khiếp sợ. Nguyên ma chi chủ quá mạnh. Lại tùy ý liền đem hắn truyền tống ra lôi đình chi hài. Như vậy thực lực, để cho tần ma trở nên biến sắc. Gì, vì cái gì ta không cảm giác được bản thể tồn tại. Tần ma thoát khốn sau. Đầu tiên là kinh hỉ, nhưng sau đó lại khiếp sợ. Bởi vì hắn căn bản không cảm giác được tần trần tồn tại. Điều này sao có thể chứ? Hắn và tần trần bản thân nhất thể. Một khi rời khỏi không gian truyền thừa. Coi như là cách xa nhau đại vực. Cũng có thể trong nháy mắt có thể cảm ứng được. Nhưng bây giờ hắn vậy mà một chút cũng không cảm ứng được tần trần tồn tại. Với lại, tần ma cũng có thể cảm ứng được này lôi đình chi hải khí tức dường như phát sinh một ít biến hóa. Trong chỗ u minh, tần ma cũng cảm ứng được Bắc Thiên vực chỗ. Có nhất luồng khí tức kinh khủng hấp dẫn hắn. Đúng là Uyên Ma Chi Chủ theo như lời hỗn độn ma xào. Hỗn độn ma xào đều hàng lâm. Một năm nay vũ vực bên trong đến phát sinh cái gì? Tần ma trên mặt có vẻ sợ hãi. Đi trước thiên lôi thành nhìn một chút. Hắn bất chấp suy nghĩ quá nhiều. Thân hình thoát một cái. Hướng thiên lôi thành chỗ đang nhanh chóng bay vút đi. Lúc này ở Bắc Thiên vực hư không vô tận trong. Một viên mênh mông bụi dung nhập hư không. Căn bản là không có cách phát hiện. Như vậy một hạt bụi. Hư không vô tận trong có quá nhiều. Không có ai sẽ nghĩ tới này một hạt bụi trong thật có một cái khổng lồ thế giới. Trên thực tế chính là như vậy. Đây chính là cái gọi là tu di hạt cải. Một hạt cắt một thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề. Tại đây vũ trụ mênh mông trong. Có đôi khi người cái gọi là thế giới. Chỉ là trong vũ trụ một hạt bụi mà thôi. Tại một ít cường giả cấp cao nhất trong mắt. Bất quá như bụi giống như tồn tại. Mà có đôi khi trong mắt ngươi cái gọi là một viên bụi. Trong nói không chừng cũng có một cái khổng lồ thế giới. Có vô số sinh linh. Mà một hạt bụi. Đúng là tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp biến thành. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tần trần đã hôn mê hơn nửa tháng. Lúc này hắn. Căn bản không biết nói thiên lôi thành đã phát sinh hết thảy. Thậm chí cũng không biết tần ma đã thoát khốn. Linh hồn hắn, lúc này chính xa vào một loại thập phần thần bí trong trạng thái. Cách chương.